Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1521, chương 1498, tên mới Lam Phong. Thủ đô quân khu chỉ huy trung tâm, số 1 thủ trưởng vừa mới mở hết một trận sẽ, cái kia tang thương trên mặt tràn ngập nồng đậm mỏi mệt. Đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc, nghĩ đến cái kia cái trẻ tuổi bóng người. Đáy lòng của hắn tràn ngập nồng đậm tự trách, thì thào thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tiểu gia hỏa, ngươi còn sống a? Một tháng thời gian hắn phái người tìm khắp các ngõ ngách. Lại vẫn không có Long Thứ Lam Phong tin tức, làm cho hắn ăn ngủ không yên. Tại cái này một tháng thời gian bên trong, số một thủ trưởng hắn gầy rất nhiều, cũng già rất nhiều. Thủ trưởng, ngài tư nhân điện thoại. Ngay tại lúc này, một bên cảnh vệ viên Tiểu Lý thì là cung kính đi đến số một thủ trưởng bên cạnh. Đưa lên điện thoại di động, tiếp quá điện thoại di động, nhìn lấy phía trên biểu hiện số xa lạ. Số một thủ trưởng hơi sững sờ, ngay sau đó già nua trên mặt thì là hiện ra một tia kinh hỉ tới. Hắn cái này tư nhân điện thoại vẻn vẹn chỉ có mấy người biết được, mà lại hắn đều nhớ những điện thoại đó dãy số. Cái này lạ lẫm số điện thoại không thể nghi ngờ là chưa bao giờ xuất hiện qua. Chẳng lẽ lại là cái kia thằng nhãi con? Ngay sau đó, số một thủ trưởng không chút nào do dự địa đè xuống điện thoại nút trả lời. Mạnh nén xuống kích động trong lòng, trầm thấp bình tĩnh thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Uy thủ trưởng, là ta, nghe được trong điện thoại truyền đến thanh âm. Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một vệt cười yếu ớt. Tràn đầy từ tính thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nghe vậy, số một thủ trưởng cái kia tang thương trên mặt nhất thời tỏa ra tinh thần cùng sức sống đến. Rốt cuộc áp chế không nổi trong lòng tình cảm. Cười to thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Còn sống liền tốt, còn sống liền tốt. Ha ha, đúng, ngươi hiện ở đâu? Hẳn là tại tỉnh Giang Nam khu vực tỉnh Giang Nam A. Vậy ngươi chú ý phía dưới Vũ gia. Mặt khác hiện tại ngươi thân phận chân thật cùng tên không cần sử dụng. Ta đã an bài tốt. Ngươi mới tên là Lam Phong. Thân phận ta cũng sẽ an bài. Đến lúc đó ta sẽ tìm người cùng ngươi gặp mặt. Nghe được số một thủ trưởng lời nói, Lam Phong không khỏi cười. Hắn hiện tại dùng tên cũng là Lam Phong. Xem ra hai người còn tâm ý tương thông. Ngay sau đó Lam Phong chính là cười miệng. Tốt, theo số một thủ trưởng thông hết điện thoại, Lam Phong liền đem điện thoại di động thả lại đến chỗ cũ. Quay đầu nhìn về phía Tiêu Tiểu Vũ, nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tạ A, đem còn sống tin tức nói cho Emma Levin cùng số một thủ trưởng. Chắc hẳn bọn họ hội đem tin tức thông báo ra ngoài. Cũng sẽ không để những tên kia lo lắng. Hừ. Tiêu Tiểu Vũ sớm đã bị Lam Phong cử động cho tức giận đến nghiến răng. Miệng bên trong phát ra một tiếng hừ nhẹ. Nàng xòe bàn tay ra đưa điện thoại di động cầm trong tay muốn xem một chút Lam Phong đến cùng gọi. Điện thoại gì? Còn thủ trưởng đáng tiếc. Trò chuyện trong ghi chép rỗng tuếch. Tên kia đem dãy số cho xóa bỏ. Ngươi làm sao giải khai ta điện thoại di động mật mã? Do dự một chút, Tiêu Tiểu Vũ tò mò mở miệng. Chỉ là điện thoại di động mật mã mà thôi. Tại tiểu gia trước mặt thì là trò trẻ con đồ chơi. Lam Phong hai tay vòng ngực. Một mặt ngạo nghễ nói. Giải mã một cái điện thoại di động mật mã đối với hắn mà nói quả thực cũng là vài giây đồng hồ sự. Tình, Tiêu Tiểu Vũ bạch Lam Phong liếc một chút. Không nói gì thêm, mà là tiếp tục lái xe. Mà Lam Phong đâu, cũng không có chủ động tìm Tiêu Tiểu Vũ nói chuyện phiếm ý tứ. Mà là tại nghĩ đến sự tình. Sau 2 giờ, đáng chú ý Ferrari lái vào một tòa tỉnh Giang Nam trọng yếu nhất thành thị Giang Châu. Đồng thời tại một tòa biệt thự trước dừng lại, Tiêu Tiểu Vũ quay đầu nhìn về phía phó tọa Lam Phong. Nhìn thấy con hàng này không biết khi nào vậy mà ngủ. Trong lòng có thể nói là vừa tức vừa giận. Nửa đường thời điểm nàng theo gia hỏa này trò chuyện phía dưới thiên. Hỏi nàng ở nơi nào xuống xe. Nào biết được con hàng này vậy mà nói tùy tiện mà Tiêu Tiểu Vũ lại gấp vội vàng đi cứu nàng bạn. Thân, Kết quả là ngựa không dừng vó chạy đến nàng bạn thân nhà biệt thự dưới lầu. Nhìn lấy cái kia ngủ say Lam Phong. Tiêu Tiểu Vũ tức giận không thôi. Dùng sức đem cửa xe đóng lại. Uy, làm gì chứ? Cửa xe kịch liệt tiếng va đập đem Lam Phong cho đánh thức. Hắn nhìn lấy cái kia một mặt phẫn nộ Tiêu Tiểu Vũ. Một mặt khó chịu nói ra. Xuống xe, Tiêu Tiểu Vũ tức giận đến không được. Ám đạo làm sao gặp gỡ như thế một tên hỗn đản. Xuống xe liền xuống xe nha. Hung ác như thế làm gì? Lam Phong lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi. Chậm rãi theo trên xe đi xuống. Tiêu Tiểu Vũ không có trả lời. Mà chính là hung hăng chừng liếc một chút. Cất bước vội vã hướng lấy biệt thự bước đi. Lam Phong thì là cất bước chậm rãi theo sát mà lên. Trên xe ở lại đó nhàm chán hắn chính là theo Tiêu Tiểu Vũ nói chuyện phiếm một trận. Biết Tiêu Tiểu Vũ là vội vã đi cứu nàng bạn thân. Nhưng là Lam Phong lại không để bụng. Dựa theo Tiêu Tiểu Vũ nói tới như vậy. Nàng bạn thân gọi là Trương Tiểu Hinh. Chính là tỉnh Giang Nam Trương Gia Thiên Kim Tiểu Thư. Tuy nhiên nàng người theo đuổi không ít. Nhưng là nàng lại mắt cao hơn đầu. Một cái đều không coi trọng. Sau cùng dưới cơ duyên xảo hợp tại quán bar nhận biết một cái tên là Võ Thép Nam Nhân. Bị đặc biệt khí chất chỗ tin phục. Hai người cảm tình cấp tốc ấm lên. Cuối cùng cùng một chỗ. Cái này Võ Thép cũng không phải người bình thường. Không chỉ có tại trên đường sống đến mức không tệ. Vẫn là tỉnh Giang Nam thế gia đứng đầu Vũ gia tộc người. Trương Tiểu Hinh cùng Võ Thép hai người tại không ít người trong mắt có thể nói một đôi vô cùng ân. Ái người yêu, nhưng mà về sau không biết chuyện gì xảy ra. Hai người bọn họ thường xuyên cãi nhau. Bây giờ càng là nháo đến muốn chia tay cấp độ Trương Tiểu Hinh muốn theo Võ Thép chia tay. Thế nhưng là Võ Thép lại chết sống không đồng ý. Hôm nay càng là xâm nhập đến nàng trong biệt thự muốn động to. Trương Tiểu Hinh rơi vào đường cùng đành phải cho Tiêu Tiểu Vũ gọi điện thoại cầu cứu. Cái này theo Lam Phong nhưng mà cái dám đại ít chuyện. Không phải liền là cái người yêu ở giữa náo mâu thuẫn đơn giản vấn đề sao? Nhìn lấy cái kia vô cùng lo lắng. Vội vã Tiêu Tiểu Vũ. Lam Phong nhịn không được mở miệng nói. Uy, Tiểu Vũ, người đi nhanh như vậy làm gì? Người ta cặp vợ chồng ở giữa sự tình. Người gấp làm gì? Cái kia Võ Thép cũng là một cái hỗn trướng. Chuyện gì đều làm ra được. Muốn là đi trễ. Làm không cho phép hội làm ra cái dạng gì sự tình tới. Nghe được Lam Phong lời nói. Tiêu Tiểu Vũ xoay đầu lại trầm giọng mở miệng nói. Theo Tiêu Tiểu Vũ lời nói rơi xuống. Nàng không hề dừng lại một chút nào bắt đầu từ trong túi quần móc ra chìa khóa mở ra biệt thự đại. Môn, cất bước đi vào. Ngươi làm sao có chìa khóa biệt thự? Thấy thế, Lam Phong không khỏi một mặt tò mò hỏi. Ta theo Trương Tiểu Hinh là bạn thân. Bình thường cũng thường xuyên ở tại nơi này một bên. Tự nhiên là có chìa khóa. Tiêu Tiểu Vũ cũng không quay đầu lại nói ra. Ngay sau đó đem ánh mắt rơi vào biệt thự trong đại sảnh. Cũng không có phát hiện nàng bạn thân bóng người. Ngay sau đó chính là nhịn không được mở miệng hô. Trương Tiểu Hinh, ta tới. Ngươi người đâu? Đáng tiếc, Tiêu Tiểu Vũ tiếng là cũng không có đạt được bất luận kẻ nào hồi. Làm cho nàng nhíu mày. Kỳ quái, Trương Tiểu Hinh trong điện thoại rõ ràng nói với ta nàng trong nhà a. Đi trên lầu phòng ngủ nhìn xem. Lam Phong ánh mắt dò xét bốn phía. Cũng không có cái gì phát hiện. Mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Tâm niệm nhất động. Tâm nhãn chi thuật lặng yên ở giữa mở ra. Chung quanh hết thảy đều tại hắn cảm giác bên trong. Rất nhanh hắn liền trên lầu lộn xộn trong phòng ngủ phát hiện một đạo chật vật uyển chuyển bóng. Người, ngay sau đó chính là không khỏi mở miệng nói. Tốt, nghe được Lam Phong lời nói. Tiêu Tiểu Vũ thì là gật gật đầu. Không hề dừng lại một chút nào mang theo Lam Phong hướng về trên lầu trong phòng ngủ. Trên lầu phòng ngủ cửa cũng không có khóa. Tiêu Tiểu Vũ cùng Lam Phong hai người trực tiếp cất bước đi vào. Đi vào phòng ngủ. Một cỗ gây mũi nam tính hormone khí tức đập vào mặt. Làm cho Lam Phong cùng Tiêu Tiểu Vũ mi đầu đều là nhíu một cái. Khi bọn hắn ánh mắt rơi vào cái kia lộn xộn trên giường lúc. Tiêu Tiểu Vũ sắc mặt lại là không khỏi đại biến. Một tên quần áo lộn xộn nhiều chỗ bị xé nứt ra. Hiển lộ ra mảng lớn trắng như tiết thịt mềm, nữ tử chính an tĩnh nằm tại trên giường, có thể nói là xuân quang đầy phong. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.